Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, xóa ký ức. Yêu hậu thủ đoạn, quá kiêu ngạo, chính là, chúng ta nơi này đến mấy chục vị huyền sư cao thủ. Người nào cảnh giới đều cao hơn ngươi, coi như ngươi sức chiến đấu mạnh, một người một quyền, ngươi cũng không chống đỡ được. Mọi người chỉ là hơi ngẩn ngơ. Lập tức liền bùng nổ ra mãnh liệt quát mắng. Tiếng quát mắng âm, mấy cái gấp gáp huyền giả đồng loạt chạy vội đi tới, hướng về Hứa Dương phát động công kích. Hứa Dương để quá mấy người này công kích, lạnh lùng nhìn những này huyền sư cao thủ, từ tốn nói, xem ra các ngươi là quyết định chủ ý không muốn lan. Phùng Võ Tử nhìn thấy quần tình xúc động, lần thứ hai cổ động nói, tiểu tử này quá càn rỡ. Chư vị đồng đạo ai có thể chịu đựng? Đại gia Tịnh Kiên Thượng, giết chết hắn, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phùng lão đại nói rất đúng. Cùng tiến lên, huyền linh gào thét, huyền thuật phá không, hướng về Hứa Dương vây công mà tới. Trong lúc nhất thời, Hứa Dương liền thân ở kinh đào hải lãng trung tâm. Trước sau trái phải, đều là huyền thuật công kích uy năng bao trùm. Hiển nhiên không ít người lo lắng hắn lại lợi dụng quỷ kia thần khó lường huyễn ma thân pháp thoát khỏi công kích, liền không khác biệt địa phúc đáp Hứa Dương đứng yên khu vực. Phá cho ta. Hứa Dương đem cáo nhỏ nữ Thái Ly bảo hộ ở phía sau. Đầu nâng nhật nguyệt bóng mở hiện lên. Hai tay vẽ ra một vòng tròn lớn. Băng hỏa lưỡng cực lực lượng giao hòa. Ầm ầm đẩy va mà ra. Hơn 10 vị huyền sư hậu ký, huyền sư đỉnh cao cao thủ đồng thời ra tay, uy lực che già măng mọc, cuồn cuộn không dứt. Hứa Dương này hai trường, dễ dàng phá tan rồi hơn 10 đạo huyền lực đánh giết. Liền sức mạnh dùng hết, nhưng này đã vì hắn tranh thủ đến đầy đủ không gian. Hứa Dương vác lên Thái Ly, soạt một tiếng biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một huyễn ảnh phân thân, nhấn chìm ở huyền thuật công kích sóng biển bên trong. Liền dẫm ba con bản mệnh huyền linh đầu. Hứa Dương chạy vội tới một đám vây công huyền sư trung gian. Chỉ đông đánh tây, trong nháy mắt chính là 4-5 người gân xương gãy chiết, hạ bay ra ngoài. Cơ thể hắn sức mạnh kinh người, dung hợp sau khi huyền lực ra chỉ dưới, giơ tay nhấc chân đều là 3.300 quân đại lực. Cận chiến trạng thái, những kia huyền sư không kịp ngưng tụ huyền thuật, điều khiển huyền linh, càng là không có ai đỡ nổi một hiệp. Vừa cái kia mắng hung hăng nhất thô tục huyền sư đại hán, bị Hứa Dương một quyền đánh bể tinh hải, trong mắt hắn lộ ra sợ hãi tuyệt vọng vẻ mặt, thổ huyết quẳng. Mấy chục tên huyền sư vừa bắt đầu tự tin tràn đầy, đến lúc sau bọn họ nhưng kinh hoàng phát hiện, căn bản không làm gì được Hứa Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Dương huyễn ma thân pháp thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không sợ quần chiến, thường thường thân hình lóe lên, liền tránh thoát hơn 10 đạo huyền thuật đánh giết, chân thân đã xông đến mỗ mấy cái huyền sư bên người. Mà một khi bị Hứa Dương gần người, vậy thì đúng là ác mộng. Cái kia trắng bạc, đỏ đậm giao nhau quyền phong nặng như núi cao, căn bản là không có cách cùng với chống lại. Mấy hơi thở trong lúc đó, mấy chục tên huyền giả gục rơi xuống một mảnh. Ở Hứa Dương trên lưng Thái Ly cười khanh khách, tiếng như chuông bạc. Chẳng biết vì sao, nghe được nàng tiếng cười sau, lực chú ý của chúng nhân càng khó khăn tập trung. Thường thường một chiêu huyền thuật triển khai, muốn lùi lại nửa nhịp, lại càng không dùng đàm luận lấy tâm thần khóa chặt Hứa Dương. Thái Ly rất vui vẻ, nàng ở âm công chi thuật tiến tới bước rất nhiều. Nguyên bản không cách nào sử dụng phạm vi lớn mị hoặc, hiện tại đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Cần nói rõ chính là, ở kính hồ mê cung đại trận, Thái Ly có thể mị hoặc nhiều như vậy huyền sư cao thủ. Nhất thị, một là mượn kính hồ mê trận bản thân uy năng, hai là cầm trong tay bích triều âm bảo vật, cũng không phải là nàng bản thân thực lực. Cái cuối cùng huyền sư cao thủ, thổ huyết quẳng sau khi, Hứa Dương thân hình như là ma lóe lên, đi tới Phùng Võ Tử trước mặt. Có chuyện hảo hảo nói. Ta là Tứ Hải Bang. Chấm ngoặc kép. cút đi. Hứa Dương thiếu kiên nhẫn nghe này nói không giữ lời tiểu nhân rông dài. Chộp một chảo ném đi, liền ném ra mười mấy trượng. Phùng Võ Tử đại hận, hắn không dám lắm miệng, mang theo mấy cái thân tín hốt hoảng thoát đi. Hứa Dương không có hạ tử thủ, cái khác bị Phùng Võ Tử đầu độc cao thủ dồn dập kéo thương thế rời đi, không dám quay đầu lại. Bành bạch đùng, trên đài cao Thẩm Ngọc Sơn Phong vỗ tay đáo: "Hảo oa Hứa Dương, thực lực của ngươi lại có tinh tiến. Như thế mấy chục người đều bị ngươi ung dung quyết định, các ngươi xảy ra chuyện gì?" Bị động chịu đón, Hứa Dương đi tới bên dưới đài cao, rất tò mò hỏi, nói rất dài dòng: "Ta trước tiên mở ra phía trên đài cao này tầng ngoài trận pháp, ngươi tới tự thoại." Thẩm Ngọc Sơn Phong khởi động cơ quan, nhất thời Hứa Dương trước mặt ánh huỳnh quang lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một cái một thước rộng đường mòn nối thẳng đài cao. Chỉ có thể thông qua này đường mòn tới đài cao có trận pháp bảo vệ, cái khác phương vị không cách nào tiến vào. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng: "Chỉ có điều này ở ngoài trận không cách nào ngăn cách huyền lực công kích." Hứa Dương mang theo Thái Ly lên đài cao: "Hắc, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến Thanh Khâu. Cũng đúng, dựa vào thực lực của ngươi, đi chỗ đó chút phổ thông khu không chiếm được cái gì tôi luyện, chỉ có nguy hiểm khu mới thích hợp ngươi." Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha nói. Hứa Dương hơi nhướng mày, hắn phát hiện Thẩm Ngọc Sơn Phong câu nói này nói tới rất quái dị, liền mở miệng nói rằng: "Chúng ta không phải đã từng thấy sao? Ngươi lẽ nào ngày hôm nay mới biết ta đến Thanh Khâu gặp? Làm sao có khả năng?" Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha: "Ta cùng Tôn Đăng vốn là muốn tìm ngươi tổ đội tới, có thể ở Thương Lan phủ tìm khắp không tới ngươi, chỉ có thể cùng đi đến Thanh Khâu, sau đó ở Thanh Khâu thành gặp được Nhan Ngọc sư muội. Nghe nói Thanh Khâu cổ thành di chỉ xuất hiện cung điện dưới lòng đất bảo tàng, liền hẹn ước đến đây tìm kiếm, dọc theo đường đi cũng không gặp phải ngươi." Nhan Ngọc gật gật đầu nói: "Không sai." Hứa Dương nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Thái Ly nhẹ nhàng lôi hắn một hồi. "Đại phôi người." Thái Ly lấy huyền lực truyền âm cho Hứa Dương, thấp giọng nói rằng: "Những người này hẳn là bị nương thân lấy âm hoặc chi thuật xóa đi một đoạn ký ức, là vì bảo lưu Thiên Hồ bí cảnh bí mật. Không cần nói cho bọn họ liên quan với Thiên Hồ bí cảnh bất cứ chuyện gì, được chứ?" Hứa Dương bừng tỉnh, liền không hề đàm luận chuyện này. Trong lòng hắn lần thứ hai cảm nhận được Thiên Hồ yêu hậu mạnh mẽ xóa đi ký ức, giả tạo một đoạn mới ký ức. Thủ đoạn này nghe cũng không nghe nói qua, không trách tự tiện xông vào Kính Hồ huyền giả. Thực lực người nhỏ yếu có thể bảo lưu tính mạng, mà thực lực cao thâm tiền bối cao thủ nhưng thường thường chết, có thể là bởi vì thực lực cao cường người yêu hậu không cách nào xóa đi ký ức, chỉ có thể giúp đỡ giết chết. Đến bảo lưu Thiên Hồ bí cảnh bí mật, Thiên Hồ bộ tộc cũng coi như là nhọc lòng. Hứa Dương cảm thấy Thiên Hồ bộ tộc thành tựu cũng không có sai lầm gì, có thể bảo lưu thực lực nhỏ yếu người tính mạng đã rất tốt, chỉ ít các nàng không có một giết tới để. Nghĩ lại vừa nghĩ, Thiên Hồ bộ tộc cũng là lo lắng nếu như giết người nhiều lắm sẽ đưa tới thế giới loài người cao thủ chân chính chú ý. Vì lẽ đó, ở bảo lưu Thiên Hồ bí cảnh bí mật điều kiện tiên quyết, tận lực thiếu giết người. Vậy ta hiện tại xem như là biết rồi Thiên Hồ bí cảnh bí mật, không biết hồ tộc sẽ làm sao đối xử ta. Xem này tiểu công chúa, tựa hồ đối với ta cũng không phải là giết chết mà yên tâm. Hứa Dương lắc lắc đầu, không hề ưu phiền việc này. Như vậy phía trên đài cao này trận pháp lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mở ra cung điện dưới lòng đất môn hộ trận pháp? Hứa Dương nói sang chuyện khác hỏi: "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm."